Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, không thể sử dụng Haki. Sang sử dụng chính là song đao lưu kiếm thuật. Lúc đầu tại Sang xem ra đối với hai cái tiểu nữ hài vẻn vẹn sử dụng một thanh trường kiếm là có. Thế nhưng là để Sang tuyệt đối không ngờ rằng chính là hai cái này tiểu nữ hài tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền đi tới phía sau mình, hướng về chính mình phát động công kích không có cách nào. Sang hiện tại cũng không còn bảo lưu thực lực, lập tức khác một thanh kiếm cũng lập tức ra khỏi vỏ, phanh, một tiếng kịch liệt tiếng va chạm. Vang lên lên, ba người trường kiếm lần nữa đụng vào nhau. Đồng thời bởi vì Sang trong lúc vội vã phòng ngự nguyên nhân, cường đại va chạm lực lượng để Sang sau lui về sau một bước, thật mạnh lực lượng. Tuổi nhỏ như thế lại có cường đại như vậy kiếm thuật, Sang cũng là có chút khó có thể tin nhìn. Lấy hai người, hừ. Đây chính là xem nhẹ kết quả của chúng ta, tiến công, một kích qua đi. Tashiji cùng Kuina hai người lần nữa hướng về Sang phóng đi. Kuina cùng Tashiji hai người tu luyện kiếm thuật, đều là tốc độ lưu kiếm thuật. Mà lại bởi vì hai người giống nhau như đúc, đi qua cùng một chỗ tu luyện duyên cớ. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê, công kích vô cùng mật thiết tái đi một kin hai loại khác biệt kiếm khí hướng về Sang công tới mặc. Dù nhìn Tashiji cùng Kuina là hai người hướng về Sang phát động công kích, nhưng là trong chiến đấu Sang lại phát hiện, đang chiến đấu trong nháy mắt, hai người thế mà tựa như là một người, mỗi lần Sang muốn công kích Tashiji thời điểm, Kuina liền sẽ vọt lên, ngăn lại Sang. Mà Tashiji thừa cơ phát động công kích, mà khi Sang công kích Kuina thời điểm, Tashiji đồng dạng là tiến lên đón, ngăn trở Sang, để Kuina phát động công kích, hai người phối hợp lẫn nhau. Công kích lẫn nhau, nhìn tựa như là một người nắm hai thanh kiếm, đồng thời hướng về Sang công kích chiến đấu hồi lâu. Sang không chỉ có không có chiếm cứ bên trên gió, ngược lại bị hai người chế trụ. Nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài lại có thể cùng Sang chiến đấu lực lượng ngang nhau, liền ngay cả nơi xa quan chiến băng hải tặc tóc đỏ người cũng là khó có thể tin, cái này làm sao có thể, Sang thế mà bị hai cái tiểu nữ hài chế trụ, nói đùa đến đi. Đồ đần thuyền trưởng đã dùng ra song đao lưu, thế mà còn không có đánh bại hai cái này tiểu nữ hài, băng hải tặc tóc đỏ người đối với mình thuyền trưởng thực lực vẫn là vô cùng rõ ràng. Sang ngoại trừ có được phi thường cường đại Haosoku Haki bên ngoài, kiếm thuật cũng là phi thường cường đại. Đã từng Sang cũng cùng Mihawk luận bàn qua, thực lực tương xứng, mà bây giờ hai cái tiểu nữ hài trong lúc nhất thời thế mà chế trụ Sang. Chỗ có băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ cảm thấy không thể tưởng tượng được, lúc nào tiểu quỷ nhóm thực lực cường đại như vậy. Oanh, tại một mảnh mãnh liệt kiếm khí đánh chúng, Sang cùng Tashiji cùng Kuina hai người tách ra. Tiểu nữ hài, không nghĩ tới các ngươi hai cái phối hợp lại thực lực cường đại như vậy. Ta muốn phổ thông đại kiếm hào khả năng rút bản không phải là đối thủ của ngươi. Sang nắm xong kiếm, nhìn lấy hai người nói, thông qua một phen chiến đấu, Sang đối với Tashiji cùng Kuina thực lực của hai người cũng hiểu chút đỉnh. Mặc dù Kuina cùng Tashiji thực lực của hai người không đến được đại kiếm hào, nhưng khi hai người phối hợp lại lời nói, liền xem như đại kiếm hào cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hừ, kiến thức đến sự lợi hại của chúng ta đi, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đã thực lực của ngươi cùng Mihawk như vậy, chúng ta trước hết đánh bại ngươi. Tashiji cùng Kuina hai người nhìn chằm chằm Sang, hai tay nắm trường kiếm tản mát ra nồng đậm kiếm ý. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Xem ra Mihawk có đối thủ, bất quá ngươi bây giờ muốn đánh bại ta còn có một chút độ khó. Haosoku Haki, Sang mở chừng hai mắt, một cỗ cường đại Haosoku Haki từ trên người bay lên, to lớn khí thế hướng về Kuina cùng Tashiji SD. Cảm nhận được Sang Haosoku Haki công kích, Kuina cùng Tashiji hai người cũng đồng dạng là phóng xuất ra chính mình Haosoku Haki. Bất quá hai người bọn hắn Haosoku Haki vừa mới thức tỉnh không đến bao lâu, căn bản không phải Sang Haki đối thủ. Tại Sang cường đại Haosoku Haki dưới, Tashiji cùng Kuina hai người tựa như là sóng lớn bên trong thuyền con. Lúc nào cũng có thể lật nghiêng, các ngươi hai cái thế mà còn đã thức tỉnh. Haosoku Haki nhìn thấy Kuina cùng Tashiji hai người tản ra Haki, Sang cũng có cảm giác đến hơi kinh ngạc, bất quá. Khí phách của các ngươi thật sự là quá yếu. Cho ta té xỉu a, Sang Haki lần nữa gia tăng. Hướng về Kuina cùng Tashiji hai người ép đi, mắt thấy Kuina cùng Tashiji hai người liền bị Sang Haki đánh bại. Một cỗ càng cường đại hơn Haosoku Haki bạo phát đi ra. Trực tiếp đánh tan Sang Haki. Đồng thời rơi vào Sang trên thân, cường đại Haki hóa thành lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem Sang đập trên mặt đất, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Sang ghé vào cái hố sâu này bên trong, thuyền trưởng nhìn thấy Sang trực tiếp bị thất dạ cường đại Haosoku Haki đánh ngã xuống dưới. Băng hải tặc tóc đỏ hết thảy mọi người toàn bộ kêu lên một tiếng sợ hãi. Toàn bộ hướng về thất dạ nhìn lại, băng hải tặc tóc đỏ người vô cùng rõ ràng. Có thể phóng xuất ra cường đại như vậy Haki người chỉ có thất dạ. Bọn hắn vô cùng không hiểu. Thất dạ đột nhiên công kích Sang làm gì? Khó nói thất dạ muốn động thủ công kích bọn hắn, băng hải tặc tóc đỏ người toàn bộ tâm thần bất định bất an. Có nhân thủ đã hướng về vũ khí của mình sờ soạng, Sang ngươi cùng Kuina bọn hắn là so kiếm thuật. Không thể sử dụng Haosoku Haki, theo thất dạ dứt lời dưới. Thất dạ thu hồi Haki, Sang lần nữa khôi phục tự do. Từ dưới đất trong hố sâu bò lên đi ra, thế mà không cho sử dụng Haki. Cái này thật có chút khó khăn, Sang bất đắc dĩ nói thông qua thất dạ cường đại Haki công kích. Sang có thể vô cùng xác định thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như Sang tăng thêm toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ đều không phải là thất dạ đối thủ hiện. Tại Sang muốn bình an từ thất dạ trong tay rời đi. Chỉ có dựa theo ước định đánh bại trước mắt hai cái này tiểu nữ hài, nhưng là trước mắt hai cái này. Tiểu nữ hài kiếm thuật thật sự là quá lợi hại. Vẻn vẹn so đấu kiếm thuật lời nói. Liền xem như Sang cũng có lòng tin hay không đánh bại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.